Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiều không biết mình đã ngủ say từ lúc nào, một đêm không mộng mị sáng sớm đã bị mẹ Lâm quát dậy sao mà hôm nay ngủ đến tận giờ này hả? Tối hôm qua ngủ muộn đúng không? Mẹ Lâm đem rèm cửa cuốn hết lên. Mấy giờ rồi ạ? Lâm Kiều nhúc nhích, cảm thấy đùi trong có chút đau, cau mày. Đã 9 giờ hơn rồi, buổi chiều lại đi, ra ăn sáng đã. Mà Tiểu Giang rời đi khi nào vậy? Mới sáng sớm mà ai cũng không thấy. Con không biết nữa, có lẽ là dậy sớm rồi đi luôn. Mau đứng dậy thay đồ đi, mẹ làm đồ ăn sáng cho con. Lâm Kiều đứng dậy đi tắm. Trong phòng tắm cô nhìn xung quanh xem trên người mình có lưu lại vết tích gì không. Hoàn hảo là lần này Giang chạm rất thành thật, không để lại vết gì rõ rệt. Sau khi giặt sạch đồ lót và váy ngủ của đêm qua, cô mặc quần áo và bước ra cửa. Ăn xong bữa sáng, cô cùng mẹ Lâm xem phim truyền hình nhàm chán rồi trò chuyện cả ngày. Nội dung của cuộc trò chuyện này không nghi ngờ gì nữa đã từ việc tìm kiếm đối tượng yêu đương sang Giang Trạm. Lâm Kiều cảm thấy được mẹ cô dứt khoát lôi 18 đời nhà Giang Trạm hỏi hết một lượt, chẳng qua là lần nào cô cũng trả lời không biết. Mẹ nghĩ đứa trẻ này thực sự khá tốt, con xem, ngoại hình cũng phải 1m8 trở lên, lớn lên giống như minh tinh điện ảnh, lại còn coi trọng lễ mạo. Đối với con cũng rất tốt. Lâm Kiều im lặng nghe mẹ cô khen ngợi Giang Trạm 800 lần. Vâng, vâng, mẹ đừng niệm nữa, con sắp bị mẹ tẩy não rồi. Mẹ cô thật sự rất giống với Đường Tăng rồi. Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy. Con tập trung chút đi, cũng đã 26, 27 tuổi đầu rồi, cứ suốt ngày thấy chia tay chia chân. Cứ như thế này rồi đợi đến 30 thì mẹ xem còn ai muốn lấy con nữa. Lâm Kiều bị niệm đến đầu như muốn nổ tung, không kết hôn cũng tốt, dù sao cô cũng không có ý nghĩ đó. Buổi chiều, Lâm Kiều rốt cuộc cũng thoát được mà đi tới cửa hàng. Chiều hôm đó có Vua Chủ Yên, nét một vị khách hàng gọi điện thúc giục, Lâm Kiều đem bức tranh của Giang Trạm để đó một lúc rồi đi vẽ cho người khác. Không có sự quấy rối của Giang Trạm, tập trung vẽ một mạch đã đến 8 giờ tối. Thật ra cô có một gian phòng trên lầu, nhưng cô thường không sống ở đây. Những lúc phiền hoặc bận rộn lắm cô mới ở lại cửa hàng. Vội vàng bắt chuyến xe buýt cuối cùng, nhà cô cách đây không xa 4 trạm là tới rồi. Chưa về đến nhà thì Lâm Kiều nhận được một cuộc gọi từ Giang Trạm. Em về nhà chưa? Sắp vào cửa rồi. Trong điện thoại truyền Vua Chủ Yên, nét đến giọng nói quen thuộc làm cho khóe miệng Giang Trạm khẽ nhếch. Ăn tối chưa? Rồi, anh thì sao? Thực ra cô chưa ăn. Nhưng cô biết nếu nói với Giang Trạm thì nhất định lại phải nói nhiều hơn những cái loạn thất bát tao. Ăn rồi, anh đang ở cùng với mẹ anh. Biết rồi, hôm qua anh nói rồi. Lâm Kiều bước vào cửa, thay giày vào, hướng mẹ Lâm ra dấu sẽ về phòng. Hai người rất lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Lâm Kiều ngồi bên giường hỏi anh. Cũng không tính, sau khi trở về anh đã gặp một lần. Vậy thì anh nên nói chuyện với bà ấy nhiều hơn. Vừa mới nói chuyện với em một lúc đã muốn đuổi người rồi à? Giang Trạm bất lực. Chúng ta gặp nhau mỗi ngày thì có gì hay mà nói. Hôm nay không gặp, Lâm Kiều trợn tròn mắt. Nhớ em rồi, muốn hôn em. Anh nói chuyện không chút giấu giếm, Lâm Kiều sợ bị gia đình nghe thấy. Anh tém tém lại chút đi. Trước giờ anh đều như thế này à? Người này không chỉ rất quấn người, da mặt còn rất dày. Em nghĩ gì vậy? Em là mối tình đầu của anh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là người cuối cùng, anh nghĩ, anh còn nói được những câu này. Cô nằm trên giường, điện thoại kề bên tai, nghe anh nỉ non. Bởi vì anh sợ em không biết, cho nên anh muốn nói cho em, anh rất thích em. Âm thanh của anh trầm lắng, giống như sóng biển vỗ vào tai cô, thần kinh trong não cô thời khắc này cũng trở nên thư thái. Có phải anh đang mang thù không? Trước kia em đã từng nói. Hả? Giang Trạm nhướng mày, kỳ thật anh cũng đã biết đại khái rồi. Nhớ không nổi thì quên đi, Giang Trạm cười cười, anh nhớ lời cô nói, dễ nghe hay không, anh đều nhớ hết. Em muốn ngủ rồi à? Ừm, ngủ ngon, có thể mơ về anh không? Nằm mơ đi. Lâm Kiều nghĩ thầm, khóe miệng không nhịn được cong lên. Ngủ đi, cô nghe thấy người đàn ông hình như hướng đến cái điện thoại hôn một cái, âm thanh rất rõ ràng. Thật ấu trĩ. Nhưng trong lòng cô không hiểu sao lại rất vui vẻ. Cách chương.